Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688. Chương 688. Ác chiến. Ngũ lão tinh lựa chọn. 3-4. Không thể để cho hải tặc được vàng ròng. Này trận đấu nhất định phải đánh. Bên trong đại sảnh ngoại trừ ngũ lão tinh, còn có hỏa tốc đuổi chi thánh địa hải quân nguyên soái Akainu. Nhìn kiếm sĩ ngũ lão tinh nổi giận, Akainu việc đáng làm thì phải làm lựa chọn thỉnh chiến, bình tĩnh đi Akainu. Vây quanh Sabaody hải tặc quá nhiều, thật đánh tới đến, không nên quên quân cách mạng. Mọc râu ngũ lão tinh nghiêm túc mở miệng, tuy rằng điểm xuất phát không giống nhau, nhưng Oreco lần này kế hoạch cùng quân cách mạng không còn hai dạng. Đều là mượn toàn thế giới sức mạnh đến đối kháng chúng ta. Không thể manh động, cùng đầu chọc Zero làm ra phán đoán như thế. Ngũ lão tinh nhóm đồng dạng nhận định lần này sự kiện hoàn toàn do Oreco dẫn dắt lên. Không có phát hiện John ở trong đó đóng vai nhân vật, có điều này cũng không ảnh hưởng hiện tại thời. Cuộc gian nan, nên như vậy số lượng hải tặc cùng dã tâm nhà liên hợp lại. Mặc kệ điểm xuất phát là cái gì, bọn họ đều không thể cấp tốc lấy ra biện pháp giải quyết, vậy hãy để cho đám kia ác đồ ở bên ngoài. Đợi, Akainu nổi giận đùng đùng nói rằng, bị kẻ địch vây quanh thánh địa, đây là chính phủ sỉ nhục. Được rồi, đột nhiên, Ferric quát to một tiếng, nói rằng, người nghĩ rằng chúng ta không biết sao, nhìn yên tĩnh lại phòng họp. Đầu đầy màu trắng tóc quan Ferric một đòn nặng nề trong tay gậy. Nói rằng, làm tốt chuyện của chính các ngươi, còn lại chờ đợi mệnh lệnh. Đây chính là hải quân chức trách. Hiểu chưa? Nghĩa bóng, dù cho là khuất nhục, hải quân cũng nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Nuốt xuống, ta, Akainu phẫn nộ cắn răng. Cho đến ngày nay, hắn mới biết nguyên soái vị trí này không phải tốt như vậy ngồi, bởi vì dù cho hắn trở thành nguyên soái, mặt trên như cũ có chức quyền càng cao hơn ngũ lão tinh. Ở ràng buộc hải quân mọi phương diện tuyệt đối chính nghĩa. Ở ngũ lão tinh không mở miệng trước đây, là nghe vậy, Akainu cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng ngột ngạt ra trả lời, rõ ràng. Rất tốt. Ferric uể oải vung vung tay, ngươi đi xuống trước đi, có quyết định gì chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Thương Long cùng Zero đã đến lôi thần đảo, lại quá 3-5 ngày thì sẽ trở về. Trong lúc này, ta muốn hải quân Zetsu không buông tha bất luận cái nào đảm dám xông vào phòng tuyến ra hỏa. Có thể hay không làm được? Có thể. Akainu nghiêm túc kính cẩn chào. Sau đó xoay người vung một cái chính nghĩa áo choàng, cất bước rời đi soạt soạt. Chốt cửa bị tầng tầng chụp lên. Ngũ lão tinh nhìn lẫn nhau, thở dài, chuyện này vẫn là thông báo im đại nhân đi. Oreco này một chiêu không thể bảo là không độc ác, dùng hết thảy mọi người từ chối không được trường sinh bất tử, gây nên toàn thế giới đàn hồi, vốn là uy hiếp ý nghĩa lớn hơn tất cả chính phủ, căn bản là không có cách lập tức chùi mất đám người kia trong lòng tham lam. Kết quả cuối cùng không nằm ngoài hai cái một trong số đó. Đánh, nhưng đối mặt hải tặc cùng khắp nơi đại quân, tổn thất nặng nề là tất nhiên. Đừng tưởng rằng trên biển rộng ngoại trừ hải quân đại tướng cùng với lúc trước tứ hoàng ở ngoài sẽ không có cường giả cấp cao nhất. Biển rộng rộng lớn chính đang ở đây. Không ai có thể nói hắn thật sự biết được tất cả, tỉ như hiện tại còn không biết giấu ở cái nào. Sớm định ra hải quân đại tướng Ryokagiyu cùng đã xuất hiện Fujitora Iso. Ở nguyên tác thế giới đại trưng binh trước, ai biết bọn họ nắm giữ đại tướng cấp thực lực. Thứ hai, thỏa hiệp. Cùng khắp nơi cự phách thỏa hiệp, chỉ cần đối với chính phủ thống trị nguy hại to lớn nhất bọn họ thu tay lại. Đơn thuần hải tặc trả giá một điểm đánh đổi liền có thể giải quyết rơi những tên kia. Năng lực chính phủ tạo thành uy hiếp không chỉ có là về mặt thực lực, càng nhiều là đối với bọn họ duy trì thống trị mang đi mọi phương diện ảnh hưởng. Thậm chí bởi vì quân cách mạng trong bóng tối nhòm ngó có lựa chọn. Những người này một khi thủ đoạn quá khích, sẽ tập trung vào kẻ địch ôm ấp nhìn Go Emperor liền biết rồi. Tesoro, ai đến cũng không cự tuyệt, mặc kệ là quân cách mạng vẫn là hải tặc tội phạm. Hắn đều đối xử bình đẳng, mà chính phủ không có biện pháp chút nào, việc này đã vượt qua ngũ lão tinh xử lý cực hạn. Biện pháp duy nhất chính là giao cùng im, để vị kia chính phủ chân chính người nắm quyền, duy nhất có thể ngồi ở không vương tọa, lên trí cao chúa tể quyết đoán chỉ có điều hiện tại đi tìm. Im, không thể nghi ngờ là một loại vô năng thể hiện trong chính phủ ngoại trừ im. Không người là nhất định phải tồn tại, ngũ lão tinh tạo thành tự nhiên cũng là như thế, chuyện này. Ta đi nói đi, chính khi mọi người trầm mặc thời điểm. Ferric mở miệng nói, tất cả đều do ta cái kia vô dụng nhi tử mà lên. Cũng là ta nên trả giá thật lớn thời điểm, lần trước, Oreco phản loạn. Ferric thoát được một kiếp, hiện nay Oreco lần thứ hai gây ra thị phi. Ferric khó thoát tội lỗi, không, mọi người cùng nhau đi. Mọc dầu ngũ lão tinh bỗng nhiên đứng ra, nói rằng, sự tình còn không nghiêm trọng đến cần ngươi lấy chết tạ tội mức độ. Ta tin tưởng tuyệt đối có biện pháp vượt qua này một lần, dứt lời. Nhìn ánh mắt hòa hoãn lại các đồng liêu, hắn gật gù. Chư vị, mấy chục năm qua, mặc kệ là Rock vẫn là Roger, cái gì sóng to gió lớn chúng ta chưa từng thấy, chỉ là một cái vàng ròng đã nghĩ đánh đổ chúng ta. Quả thực mơ hão, nã pháo, xèo xèo xèo âm âm âm. Kỳ Lân Hào tàu thủ miệng rộng mở ra, năm liền phát đại pháo phun ra lửa ánh sáng, chỉ đem phía trước chặn đường thuyền hải tặc nổ tan xương nát thịt giòn người trong không khí tràn ngập. Khói thuốc súng vị, đứng ở tàu thủ, sắc mặt như nước, đại tướng, chúng ta bị đạn không nhiều. Hạ lệnh phá vòng vây đi. Một tên binh lính chạy tới, nghiêm nghị mở miệng nói, trải qua lôi thần đảo, hạm đội tàu ngộ chống lại đột nhiên tăng vọt. Bầy hải tặc không gì không rõ, thương long. Hai chữ ở biển rộng đại biểu hàm nghĩa. Ở biết áp giải đội ngũ có hắn tồn tại sau, hơn 90% gia hỏa đều từ bỏ ở bên ngoài đơn độc phục kích, mà là tụ tập cùng nhau, tập trung khởi xướng tiến công đối mặt số lượng vượt xa phe mình hải tặc đại quân. Dù cho là đồ ma lạnh hạm đội, cũng trong lúc nhất thời rơi vào khổ chiến, thậm chí nói, chỉ là vì tiêu diệt hải tặc, liền đem Kỳ Lân Hào lên đạn dược tiêu hao hầu như không còn. Có thể thấy được chiến tranh chi kịch liệt, phá vòng vây. Đừng đùa, nghe nói lời ấy, John nhếch miệng cười, các ngươi làm rất tốt, đón lấy nghỉ ngơi thật tốt. Cuối cùng một đoạn đường, do ta đi mở ra. Xì xì, bỗng nhiên, giữa bầu trời mây đen buông xuống. Nhảy nhót ánh chớp rít gào ở trên không trung 10.000 mét bên trong, mang đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ thức tỉnh kỹ thuật hoàng thiên lôi ngục. Băng ca, vạn đảo sấm sét dâng trào mà xuống, chính là bởi vì hải quân lửa đạn suy nhược hoan hô nhảy nhót, bầy hải tặc nhất thời kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời lấp lóe ánh chớp, trên mặt treo đầy ngơ ngác vẻ mặt, không được. Thương long ra tay rồi, lảng tránh, mau trở lại tránh, không muốn tụ tập cùng nhau, cút ngay đừng cản đường, muốn chết đừng lôi kéo chúng ta. Nhưng mà bầy hải tặc kinh ngạc thốt lên chậm không chỉ một điểm nửa điểm. Ở biết đối thủ là thương long thời điểm, bọn họ đã sớm nên chuẩn bị sẵn sàng, mà không phải là bởi vì nhất thời thắng lợi mất lý trí. Chen chúc tiến lên ầm ầm ầm. Vạn trượng lôi trụ rọi sáng thế giới, mây đen dưới âm trầm phía chân trời sáng như ban ngày. Âm thanh chấn động vào não lôi đình bão táp không ngừng kích động, cuốn lên kinh thiên cuồng chiều, đem hải tặc hạm đội một cái không rơi tịch cuốn vào ánh chớp rít gào. từng cái hải tặc bị điện thành than cốc. Từng chiếc thuyền hải tặc nổi lửa nổ tung, mới vừa rồi còn diễu võ dương oai hải tặc đại quân trực tiếp bị bất thình lình tập kích đánh kêu cha gọi mẹ. Vô số hải tặc ở điện lưu chạy trồm bên trong chết đi. Đội hình bị triệt để tách ra ở lôi đình hình thành nhà giam nhốt lại hết thảy hải tặc thời điểm. John bình tĩnh thu tay về, dùng điện lưu cho mình điểm điếu xì gà. Hít sâu một cái, đối với bên người trợn mắt ngoác mồm binh lính nói rằng, thông báo CP0 bên kia. Bắt đầu truy kích, phá vòng vây, đột cái giám. Hắn nhếch miệng cười lạnh nói, sự kiện lớn thời điểm ta đã nói. Một đám rác rưởi, ai tới ai chết, hiện tại, chính là thực hiện lời hứa thời điểm. Đứng ở kỳ lân hào phía trước nhất màu vàng tàu thủ lên. John nhô lên lồng ngực, giận dữ hét, toàn quân nghe lệnh. Xung phong, giết hết bọn họ, không giữ lại ai. Phải, khuấy động điện lưu nhưng chưa tản đi. Nhưng một trường giết chóc dĩ nhiên giáng lâm mấy cây số ở ngoài. Dùng kính viễn vọng thấy cảnh này, hải tặc cùng thám tử nhóm dồn dập gian nan nuốt nước miếng. Run lẩy bẩy suýt chút nữa đã quên. Mặc kệ phát sinh cái gì, thương lòng mãi mãi cũng là ép ở tại bọn hắn. Tất cả mọi người trong lòng một ngọn núi lớn lấy một người tên, để toàn thế giới hải tặc không thể thở nổi đáng sợ quái vật. Trừ phi có thể đánh bại hắn, bằng không muốn cướp vàng ròng. Nói nghe thì dễ, chính vào lúc này, một tên hải tặc bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Theo bản năng quay đầu nhìn tới, chiếc thuyền kia lẽ nào? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.